Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460, chương 461, Hồn Thiên Đế cùng Tiêu Viêm Thành Đế Đường. Ba canh, 4000 chữ đại chương. Bệ hạ, điều chỉnh tâm tính, cảm thụ Diệp Đông Hoàng cường đại. Cổ Huân Nhi ngượng ngùng không thôi, mặt như đào hoa. Hàm răng nhẹ khẽ cắn Diệp Đông Hoàng vành tai, thanh âm vũ mị mà động người. Anh hùng cứu Mỹ tuy nhiên phong cách tầm thường, nhưng vĩnh viễn sẽ không quá muộn. Diệp Đông Hoàng hai lần cứu được Cổ Huân Nhi, đã sớm làm cho cái sau triệt để luân hãm. Đương nhiên, Cổ Huân Nhi hôm nay cũng là không muốn luân hãm cũng phải luân hãm. Thanh âm rơi xuống, hỏa diễm bên trong người Ngọc Nhi chính là như rắn quấn ở Diệp Đông Hoàng trên thân thể. Xúc cảm mềm mại kia cùng mùi thơm, giống như sao hỏa đồng dạng, trong nháy mắt đốt lên Diệp Đông Hoàng thể nội gần như ngọn lửa cuồng bạo. Nhất thời, phiến thiên địa này, xuân giạt rào, liệt diễm ngập trời, oanh, âm âm, hỏa diễm bao phủ giống như sóng lớn vỗ bờ, nhiệt độ cao tràn ngập không gian bên trong. Hỏa diễm tàn phá bừa bãi, giống như nộ long đồng dạng gào thét mà ra, to lớn biển dung nham mặt, cũng là thỉnh thoảng tuôn ra kinh thiên hỏa trụ, sau cùng giống như dung nham mưa lửa đồng dạng, từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống, nguyên bản sinh cơ giạt rào thảo mộc xanh mượt tiểu thế giới đã hóa thành một cái biển lửa. Trong biển lửa, có một đảo chừng 100 trượng to lớn phấn đỏ, đen, vàng ba màu xen lẫn hỏa cầu, hỏa diễm cháy hừng hực, một cỗ tựa là hủy diệt lực lượng từ đó thẩm thấu mà ra, làm cho bốn phía không gian đều là chậm rãi vặn vẹo lên. Ánh mắt bắn vào hỏa cầu, mơ hồ có thể thấy được hai đạo bộ dáng thật chặt quấn quýt lấy nhau. Phấn sắc hỏa diễm, ngọn lửa màu đen cùng ngọn lửa màu vàng lẫn nhau trèo lượn quanh. Hỏa cầu bên trong bóng người, tự nhiên chính là Diệp Đông Hoàng cùng Cổ Huân Nhi. Có Cổ Huân Nhi về sau, hư vô thôn viêm cùng Tịnh Liên yêu hỏa chỗ phóng thích mà ra cuồn cuộn năng lượng. Cũng là tại hai người lấy phù hợp nhất tư thế dưới, liên tục không ngừng truyền vào Cổ Huân Nhi thể nội. Sau đó, Cổ Huân Nhi thể nội kim đế phần thiên viêm dung nhập trong đó, hình thành một cỗ lực lượng càng thêm cường đại dẫn vào Diệp Đông Hoàng thể nội. Hai người chặt chẽ tương liên, cực kỳ phù hợp. Cổ Huân Nhi tuy nhiên yếu đi một chút, nhưng may ra có kim đế phần thiên viêm giữ gốc, tăng thêm Diệp Đông Hoàng khơi thông, Cổ Huân Nhi cũng miễn cưỡng có thể thừa nhận được. Nhục thể của nàng cũng tại lực lượng kinh khủng này rửa sạch phía dưới liên tục tăng lên, tu vi cũng không ngừng đề cao, rất nhanh liền xông phá trung giai đấu thánh bình chướng, đạt tới tứ tinh đấu thánh. Mà lại, lúc này mới chỉ là bắt đầu, tu vi của nàng vẫn tại vững bước tăng lên, sau lần này, đạt được lợi ích không cách nào đánh giá. Diệp Đông Hoàng đồng dạng được ích lợi không nhỏ, không ngừng hấp thu Cổ Huân Nhi thể nội kim đế phần thiên viêm phối hợp với hư vô thôn viêm cùng Tịnh Liên yêu hỏa thối luyện thân thể, một cỗ cường hãn khí tức không ngừng từ Diệp Đông Hoàng thể nội lan tràn ra, để hắn toàn thân tràn ngập lực lượng, đặc biệt là trong ngực người ngọc hoàn mỹ thân thể mềm mại càng làm cho hắn luyện thể thống khổ. Dưới đều cảm thấy một loại cực hạn hưởng thụ, trong lúc nhất thời quên đi thống khổ. Thời gian từng chút trôi qua. Diệp Đông Hoàng tham lam hôn Huân Nhi cái kia hơi vảnh môi đỏ. Cái kia hạo hãn vô thất năng lượng, cũng là giống như thủy triều, điên cuồng tràn vào cái sau trong thân thể. Ao ao ao, tu luyện kéo dài, một cỗ giống như nước thủy triều năng lượng qua luyện hóa, chính là sẽ ở Diệp Đông Hoàng thể nội vận đi một vòng, sau đó mang đến Huân Nhi thể nội. Sau đó tại trải qua thân thể của nàng hấp thu sau đó, lại là sẽ đem để lại một số truyền về Diệp Đông Hoàng thể nội. Mà lại, những thứ này bị lại lần nữa truyền về năng lượng, trong lúc mơ hồ, biến đến càng thêm tinh thuần, mà lại trong lúc mơ hồ, dường như nhiều một loại khác vị đạo, đó là kim đế phần thiên viêm. Nương theo lấy như vậy luyện hóa tiếp tục, Diệp Đông Hoàng cùng Huân Nhi thể nội, từ từ tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, sinh sôi không ngừng cuồn cuộn năng lượng, một lần lại một lần rửa sạch Diệp Đông Hoàng cùng cổ Huân Nhi thân thể mỗi một chỗ. Hai người khí tức, cũng là tại loại thời giờ này tiếp tục dưới, liên tiếp trèo cao, một ngày, hai ngày, 10 ngày. Không biết qua bao lâu, hỏa cầu bên trong quấn quýt lấy nhau hai bóng người không biết là mệt mỏi vẫn là nói không còn khí. Lực ngừng lại, Diệp Đông Hoàng cùng cổ Huân Nhi lấy một cái kỳ lạ tư thái vẻn vẹn quấn quýt lấy nhau. Từng tầng lấp lóe cái này màu đen, phấn sắc cùng kim sắc tinh tầng, chậm rãi tại chung quanh bọn họ hiện lên. Sau cùng hóa là một cái giống như tinh trứng, giống như đồ vật, đem hai người bao bao ở trong đó. Trong núi không năm tháng, trên đời đã ngàn năm. Tự Diệp Đông Hoàng trấn áp hư vô thôn viêm cứu dược đan về sau, dược tộc còn sót lại cường giả liền gia nhập Đại Hạ Vương triều trở thành đan bộ một viên. Theo sát lấy lôi tộc, viêm tộc còn sót lại cường giả cũng gia nhập vào Đại Hạ Vương triều. Cổ tộc tuy nhiên còn không có gia nhập, nhưng cùng Đại Hạ Vương triều quan hệ lần nữa khôi phục hữu hảo. Ẩn ẩn lấy Đại Hạ Vương triều như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cổ Huân Nhi cùng Diệp Đông Hoàng bế quan thời gian dài như vậy chưa hề đi ra. Cổ Nguyên mấy người cũng ẩn ẩn đoán được cái gì. Bất quá bọn họ cũng không nói gì thêm, thậm chí cổ tộc cường giả đều là vui tay vui mắt. Bây giờ Đại Hạ Vương triều nhất ra độc đại, hồn tộc tiếp theo, trốn ở trong tối, huyền giống như rắn độc lúc nào cũng có thể sẽ đi ra cắn ngươi một miệng. Có Diệp Đông Hoàng làm chỗ dựa, trong lòng cũng yên ổn một chút. Cổ tộc tuy mạnh, nhưng lôi tộc, viêm tộc những thứ này cũng không yếu. Bây giờ đều chỉ thừa mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Cơ hồ bị diệt tộc. Đây là vết xe đổ. Mà hồn tộc trong khoảng thời gian này đồng dạng tại trắng trợn phát triển. Hồn tộc cường giả vụng trộm xuất thủ. Tại đấu khí đại lục vắng vẻ chi địa không ngừng càn quét sinh linh bắt hồi hồn giới huyết tế. Cùng lúc đó, vì tránh né Diệp Đông Hoàng mà đi ra ngoài lịch luyện, không ngừng tìm kiếm dị hỏa mạch lên tiêu viêm, đang hấp thu 10 loại dị hỏa về sau, ngoài ý muốn đi tới hắc giác vực Già Nam học viện lòng đất dung nham không gian. Đã tấn thăng bát tinh đầu thành hắn trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới sông qua thái hư cổ long. Hoàng thủ hộ, tại đà xá cổ đế lưu lại trong không gian cùng đế phẩm sổ đan kịch chiến nửa ngày. Ngoài ý muốn tiến vào đà xá cổ đế truyền thừa chỗ. Tại không gian truyền thừa bên trong, tiêu viêm gặp được đấu khí đại lục vị cuối cùng đấu đế đà xá cổ đế. Tại trong lúc nói chuyện với nhau cũng biết một chút viễn cổ bí mật. Nguyên lai đấu khí đại lục là bởi vì thiếu khuyết nguyên khí, mới làm đến gần nhất vạn năm không có đấu đế sinh ra. Ta chi truyền thừa, tận ở chỗ này. Đến mức có thể hay không đến đấu đế tầng thứ, đột thân, lại là vận mệnh của ngươi. Đà xá cổ đế bấm tay gảy nhẹ, không gian truyền thừa vô biên vô tận lộng lẫy biển lửa. Đột nhiên nhúc nhích mà lên, sau cùng hỏa long phun trào, ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái lớn chừng quả đấm lộng lẫy hạt sen. Hạt sen mặt ngoài, bốc lên lấy đông đảo ngọn lửa. Nhìn qua cái kia lơ lửng tại lửa trên biển lộng lẫy hạt sen, tiêu viêm trong mắt cũng là không nhịn được hiện lên vẻ kích động. Bây giờ đấu khí đại lục đã không có cái kia cái gọi là nguyên khí, mà cái này cũng đại biểu cho sẽ không còn có người có thể tiến vào đấu đế tầng thứ. Cũng liền nói Diệp Đông Hoàng cũng không có tiến vào đấu đế. Chỉ cần hắn đạt tới đấu đế liền có thể trở thành đấu khí đại lục chúa tể, đến lúc đó để Diệp Đông Hoàng quỳ xuống kêu chinh phục. Ta chi truyền thừa, cần tâm như bàn thạch, nhất niệm vẫn còn tồn tại, liền có thể không diệt. Đà Xá Cổ Đế nhìn qua sắc mặt kích động Tiêu Viêm, cười nhạt một tiếng, chợt bấm tay gảy nhẹ. Cái kia hoa mỹ hỏa diễm hạt sen, chính là chậm chậm nhẹ nhàng rớt xuống, sau cùng lơ lửng tại Tiêu Viêm trên đỉnh đầu. Hô, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, nhanh chóng ngưng bình tĩnh tâm thần. Bất kỳ tạp niệm đều là bị hắn lấy quyết nhiên thái độ thanh trừ mà đi. Trước mắt nhiệm vụ là thành tựu đấu đế. Chỉ cần thành đấu đế, hết thảy đều là hắn. Ong ong, hỏa diễm hạt sen tản ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, sau đó chậm rãi hạ xuống, trực tiếp là xuyên thấu Tiêu Viêm ra đầu, rơi vào trong đầu của hắn. Oanh, ngay tại hỏa diễm hạt sen nhập thể cái kia một sát na, Tiêu Viêm thân thể lập tức chính là biến đến đỏ lên, đáng sợ đến khiến người ta cảm thấy kinh hãi vô cùng năng lượng. Trong cơ thể hắn lấy một loại tốc độ khủng khiếp tràn ngập mà ra. Cơ hồ vẻn vẹn chỉ là trong chớp mắt sự tình, Tiêu Viêm kinh mạch trong cơ thể chính là bị chướng đến phình lên, một loại kịch liệt xé rách cảm giác đau theo kinh mạch bên trong truyền ra, mồ hôi như là dòng suối nhỏ đồng dạng điên cuồng theo Tiêu Viêm toàn thân trong lỗ chân lông cuồn cuộn mà ra. Hắn hình thể cũng là tại mấy hơi ở giữa rút lại mấy lần, nguyên bản gầy gò thân thể bây giờ càng trở nên như cùng một cái vẻn vẹn chỉ có da bọc xương con khỉ ốm đồng dạng. Tại cái kia mồ hôi như là thác nước phiêu tán rơi rụng lúc, Tiêu Viêm trên mặt cũng là hiện đầy vẻ thống khổ. Như vậy kịch liệt đau nhức làm cho khuôn mặt của hắn đều là biến đến có chút bắt đầu vặn vẹo. Đà Xá Cổ Đế nhìn qua tình cảnh này lại là sắc mặt bình thản, nếu là liền sơ bộ nhất cửa này đều qua không được, tiếp nhận truyền thừa vốn là chê cười lời tuyên bố. Trong biển lửa, Tiêu Viêm thân thể điên cuồng rung động túc lấy. Một đoạn thời khắc, hắn hai mắt đột nhiên mở ra, một đôi mắt đều là tại lúc này nổ tung thành một đoàn xương máu. Hai mắt nổ tung, ngay sau đó, Tiêu Viêm các vị trí cơ thể cũng là truyền đến từng đạo tiếng nổ. Sau đó, thân thể của hắn lại chính là trực tiếp bị cái kia cỗ đáng sợ truyền thừa chi lực sinh sinh no bạo mà đi. Nhục thân sụp đổ, chỉ còn linh hồn, tâm như bàn thạch, nhất niệm vẫn còn tồn tại, liền có thể không diệt, phá rồi lại lập. Tiêu Viêm đau cũng khoái lạc tiếp nhận Đà Xá Cổ Đế truyền thừa. Diệp Đông Hoàng cùng Cổ Huân Nhi bế quan luyện thể, Hồn Thiên Đế đang vì mình tấn thăng đấu đế mà điên cuồng chuẩn bị. Trung Châu Đại Lục tại Đại Hạ Vương triều thống trị dưới, vui vẻ phồn vinh, thời gian rằng giặc, thời gian 3 năm thoáng một cái đã qua. Hồn giới, huyết vân bao phủ, kéo dài đến 10 tháng, mà lại vẫn là không có yếu bớt dấu hiệu. Thật dày huyết vân, bao phủ hồn giới bầu trời, nồng nặc làm cho người buồn nôn mùi vị huyết tinh tràn ngập trong không khí. Đại địa phía trên, một mảnh đỏ thẫm, sền sệt huyết tương đem hồn giới phủ lên đến như là tu la chi địa. Bạch cốt âm u trôi nổi tại biển máu bên trong, trong lúc mơ hồ phảng phất là có vô số kêu thê lương thảm thiết thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, làm cho người dùng mình. 20 ức sinh linh bực này giết hại, cho dù là phóng nhãn đấu khí đại lục lịch sử, đều là lộ ra cực kỳ hiếm thấy. Dù sao, bình thường nói đến, bất luận là triển khai loại điều nào đại chiến, người tầm thường, phần lớn đều sẽ không xuất thủ. Thế mà, lần này Hồn Thiên Đế lại là lộ ra phát rồ, vì trở thành đấu đế, không tiếc bất cứ giá nào. Hồn giới trung tâm trong biển máu, biển máu cuồn cuộn, một cái vòng xoáy tự trong biển máu hiện lên, sau đó một đóa to lớn huyết sắc liên hoa chậm rãi theo biển máu bên trong bay lên,